Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2330, chương 2330, quét dọn giường chiếu mà đối đãi. Phi phi phi, từ Nam Phong mặt đỏ tới mang tai, oán hận nhìn lấy Lâm Thành Phi, ngươi nói hưu nói vượn nữa, ta không để ý tới ngươi. Lâm Thành Phi quá sợ hãi, ngươi nghiêm túc. Từ Nam Phong rất nghiêm túc gật đầu. Đúng, không sai, ta chính là nghiêm túc. Lâm Thành Phi lại hết sức vui mừng vỗ ngực một cái. Quá tốt, ta về sau khẳng định sẽ còn nói vớ nói vẩn. Bằng không dạng này, ngươi bây giờ cũng đừng để ý đến ta a. Từ Nam Phong dậm chân, ngươi có ý tứ gì? Chính là ta trong lời nói ý tứ a. Lâm Thành Phi kinh ngạc nói, ngươi không hiểu, thật là không hiểu. Từ Nam Phong có lúc thật không hiểu rõ gia hỏa này đang suy nghĩ gì. Chính mình muốn dáng người có dáng người, muốn khuôn mặt có khuôn mặt, so Tiểu Mạc cũng không kém nơi nào a. Vì cái gì hắn thì đối với mình tránh chi như hổ? Chẳng lẽ hắn trời sinh thì đối ta như vậy tiểu mỹ nữ miễn dịch? Uy, ta cảnh cáo ngươi, không muốn lại trêu chọc ta. Không phải vậy, từ Nam Phong vốn là muốn nói. Không phải vậy ta thì thật không để ý tới ngươi. Thế nhưng là nghĩ tới tên này đối với cái này cầu còn không được. Sau đó tâm một vết, cắn răng, mắt lộ ra hung quang. Không phải vậy ta quấn lấy ngươi, quấn ngươi cả một đời. Lâm Thành Phi một mặt bi thương. Từ tiểu thư, có chuyện thật tốt nói. Đừng hơi một tí thì cả một đời a. Ta thật không chịu đựng nổi. Từ Nam Phong lại là dương dương đắc ý nói. Nhìn ngươi biểu hiện đi. Biểu hiện tốt lời nói, ta có thể tha cho ngươi một cái mạng. Lâm Thành Phi đi lên trước, ngoan ngoãn nói. Từ tiểu thư, có cái gì cần ta vì ngài phục vụ? Tỉ như nắn vai xoa chân, bưng trà rót nước, giặt quần áo xếp chăn cái gì? Những thứ này ta đều không thế nào am hiểu. Bất quá, ta có thể học a. Tin tưởng chỉ cần chúng ta về sau sớm chiều ở chung, ngày ngày ra vào ngươi nằm thất, một ngày nào đó sẽ làm càng tốt hơn. Ngươi, từ Nam Phong giận tím mặt, ngươi lại chiếm ta tiện nghi. Lâm Thành Phi vô tội nháy mắt, sao có thể nói là tại chiếm tiện nghi của ngươi? Ta rõ ràng là muốn cả ngày lẫn đêm hầu hạ ngươi a. Ngươi không muốn ta phục vụ, vậy cũng đơn giản, về sau chúng ta mỗi người riêng rẽ dương quan đảo cầu độc mộc. Lúc còn sống, sau cùng không lại gặp nhau. Tốt, từ Nam Phong chém đinh chặt sắt nói một câu, bước nhanh ra ngoài đi đến. Có thể là vừa vặn đi mấy chục mét, lại đột nhiên trở về thân hình, chậm rãi đi về tới, trên mặt mang cười nhạt ý. Vị tiên sinh này ngài khỏe chứ? Ta gọi từ Nam Phong, xin hỏi ngài tên gọi là gì nha? Ngài đẹp trai có thể chiếu rọi toàn bộ tinh không? Xin hỏi ta có cái này vinh hạnh cùng ngài chung tiến. Ngày mai bữa tối sao? Lâm Thành Phi kém chút một miệng lão huyết phun ra. Ngươi đang chơi cái gì? Lúc còn sống không lại gặp nhau, thế nhưng là tại ta quay người trong nháy mắt, cũng đã là đời sau. Từ Nam Phong híp mắt, giống con dương dương đắc ý tiểu hồ ly. Chúng ta nhận thức lại một chút, cái này cũng có thể a. Lâm Thành Phi không ngừng gật đầu, qua loa nói ra, có thể, đương nhiên có thể, cứ như vậy đi, người thông minh người lợi hại, ta chịu phục còn không được sao? Từ Nam Phong cái này mới khôi phục nguyên hình, sớm dạng này không là tốt rồi sao? Đi thôi, hồi minh nhân đường, ta muốn đi nói với Tiểu Mạc chút thì thầm. Ngươi đừng đem Tiểu Mạc làm hư. Lâm Thành Phi cảnh giác nói. Từ Nam Phong trợn mắt chừng một cái, tức giận nói, nói cái gì đó, tại ta ảnh hưởng dưới, Tiểu Mạc sẽ chỉ càng ngày càng tốt. Nói, lanh lợi trực tiếp đi về phía trước, tâm tình thư sướng a. Lâm Thành Phi cùng Từ Nam Phong đấu trí đấu dũng, thế nhưng là tại bên ngoài, lúc này đã nháo lật trời. Nước Mỹ các tạp chí lớn đều ngay đầu tiên đưa tin sự kiện này. Nước Mỹ lâm vào cực độ trong lúc khiếp sợ. Bọn họ trước đó căn bản không có đem người Hoa để vào mắt. Càng đừng đề cập cái kia lạc hậu bọn họ không biết bao nhiêu năm Hoa Hạ văn hóa. Thế nhưng là kết quả, nhưng lại làm cho bọn họ giật nảy cả mình. Thua, mà lại thua vẫn là như vậy, không có bất ngờ. Như vậy triệt để, muốn ngụy biện đều ngụy biện không. Hiện trường quan sát người, đã trước máy truyền hình xem hoàn toàn trình người, cũng không thể không theo trong đáy lòng thừa nhận. Lần này, người Hoa xác thực tương đối lợi hại. Bất quá, vẫn là có thật nhiều người không phục. Tỷ như, nước Mỹ các đại danh trường học lão sư, Hoa Hạ văn hóa trường học lão sư lợi hại như vậy. Để bọn hắn những thứ này đồng dạng thân thể vì lão sư làm sao chịu nổi. Nhưng bây giờ nước Mỹ vừa mới đang tỷ đấu bên trong thua. Sự kiện này đang ở vào náo nhiệt sôi trào giai đoạn. Không thích hợp đứng ra nói hắn. Bọn họ chỉ có thể lựa chọn tạm thời ẩn nhẫn. Toàn thế giới các quốc gia quan sát giao đấu toàn bộ hành trình người. Cũng tất cả đều dưới đáy lòng dâng lên một tia cực cảm giác kỳ quái. Nhất không bị bọn họ nhìn kỹ Hoa Hạ. Vậy mà thắng như thế dứt khoát. Riêng là Hàn Quốc cùng Nhật Bản các loại phía đông bên trong. Càng là gây nên phạm vi lớn Hoa Hạ văn hóa nóng. Toàn dân cũng bắt đầu nhiệt huyết xông lên đầu học tập Hoa Hạ văn hóa. Cầm kỳ thư họa, các chồng đồ, vật, lấy ra nghiên cứu, thì là muốn nhìn một chút, chính mình có thể hay không giống Văn Tiên Sinh cùng Trương Văn Tĩnh bọn người một dạng. Ở phương diện này đạt tới kinh hãi thế tục cấp độ. Nguyên lai, Hoa Hạ văn hóa, cũng không phải là bị bọn họ hoàn toàn hấp thu nắm giữ. Nguyên lai, chính thức Hoa Hạ văn hóa. Đã bác đại tinh thâm đến loại trình độ này, thua thiệt bọn họ trước kia cũng bởi vì học một số gia lông mà dính tự đắc. Thậm chí còn đối với hiện tại Hoa Hạ truyền thừa chẳng thèm ngó tới. Bây giờ nghĩ lại, quả thực buồn cười, hoàn toàn là ếch ngồi đáy giếng, không có thấy qua việc đời Lưu Mỗ Mỗ. Đến mức Tây phương quốc gia, có ít người càng là trực tiếp sợ hoảng lên. Hoa Hạ văn hóa khí thế hung hung, Tây phương văn hóa, nên như thế nào phấn khởi phản kháng? Ai có thể chống cự đến Hoa Hạ văn hóa dụ hoặc? Không thể không nói, tại nghệ thuật phương diện, Hoa Hạ đã đi tại toàn thế giới đỉnh đầu. Mặc kệ Hoa Hạ văn hóa như thế nào, ta đều kiên định đứng tại Tây phương văn hóa bên này. Ta cũng hy vọng trong nước dân chúng bảo trì lý trí. Không muốn bởi vì một trận giao đấu, liền đem toàn bộ tinh lực phóng tới Hoa Hạ văn hóa trên thân. Chúng ta đồ vật, đi đến cuối cùng về sau, không thể so với bọn họ kém. Phía Tây các quốc gia truyền thông tranh giành đem đưa tin. Trong câu chữ, tất cả đều biểu đạt đối Hoa Hạ văn hóa lo lắng. Dù sao, Hoa Hạ họa có thể biến hóa thành một bộ cảnh tượng chân thực. Dù sao, Hoa Hạ âm nhạc, có thể đem âm nhạc bên trong cố sự, lấy loại kia giả tưởng giống như phương thức, phát triển hiện tại bọn hắn trước mặt. Cái này tuyệt đối không phải Tây phương văn hóa có thể làm đến. Nếu như người phương Tây tất cả đều đi nghiên cứu Hoa Hạ đồ vật. Như vậy, Hoa Hạ văn hóa thế tất sẽ trở thành thế giới chủ lưu. Đến lúc đó, văn hóa xâm lấn đến mỗi cái quốc gia. Bọn họ không có tinh thần cùng tín ngưỡng, đó cùng vong quốc khác nhau ở chỗ nào? Trận này văn hóa chi chiến, nhất định phải khai hỏa. Chỉ là, làm cho tất cả mọi người đều không nghĩ tới là, tại các quốc gia cẩn thận đề phòng, thậm chí bắt đầu tận lực chèn ép trong nước vốn là có Hoa Hạ văn hóa lúc. Một cái cường đại mà mới quốc gia lại đứng ra, nước Anh đế quốc. Bọn họ quốc vương William bệ hạ trịnh trọng sự tình tuyên bố, ta vô cùng thưởng thức Hoa Hạ văn hóa, hy vọng Hoa Hạ phương diện có thể tổ chức đủ nhiều nhân tài đến đây nước Anh truyền thụ Hoa Hạ văn hóa, chúng ta đem về rộng mở cửa lớn, quét dọn giường chiếu mà đối đãi. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.